Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 32. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Trận chung kết lần này chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân để giành chiến thắng, không còn đường tắt nào khác. Vậy ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng cho địa ngục đặc huấn chưa, ái đồ của ta? Trên vô tướng phòng, một nữ nhân áo trắng nở nụ cười lạnh. Bên cạnh nàng ta, Thất Trưởng lão Ngạo Quan Hải với thân hình cao lớn gật đầu ra hiệu với Tiêu Lục. Kiếm tâm thông minh không phải là công pháp bất bại, nhược điểm của nó cũng rõ ràng như yếu điểm vậy. Tuy rằng được công kích rất mạnh, nhưng thực lực phòng ngự lại không đủ. Cho nên suy nghĩ ban đầu của đám người Vạn Pháp Tiên Môn không sai, nhưng bọn chúng đã đánh giá thấp kiếm tầm thông minh, biến hóa khôn lường. Nó vội muốn phân định thắng bại ngay trong hiệp đầu tiên. Kết quả là bị nha đầu lưu ly kia đánh cho trở tay không kịp. Thật ra nha đầu kia cũng chẳng có nhiều tâm cơ phức tạp như vậy. Chỉ là trực giác mách bảo nàng ta phải làm thế nào để chiến thắng, thì nàng ta sẽ làm theo như thế. Còn kẻ đám phế vật của Vạn Pháp Tiên Môn, ngay cả trực giác của nha đầu kia cũng không địch nổi. Trên vô tướng phòng, Ngũ Trưởng lão vẫn một bộ y phục màu trắng như là mọi khi, lúc này lại đang lộ vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Thật ra nếu nhìn từ một góc độ khác, bọn chúng cũng cách chiến thắng không bao xa. Mấu chốt quyết định thắng bại nằm ở chỗ liệu có thể chống đỡ nổi một chiêu toàn lực của Lưu Ly hay không. Nếu Lộ Kiếm Tài có thể đỡ được chiêu Nhược Thủy Kiếm, hay là bộ âm quỷ kia của hắn đã đủ để áp chế đối thủ. Còn nếu Trảm Tử Dạ có thể chống đỡ được thế công của 12 thanh phi kiếm, sau đó dùng Diệt Tuyệt Thần Lôi để tấn công đối thủ chứ không phải tự bạo, thì hắn ta đã có thể giành chiến thắng. Đáng tiếc là bọn chúng đều tự cho rằng bản thân không thể chống đỡ được kiếm tâm thông minh, trăm phương ngàn kế tìm ra cách trốn tránh, mưu cầu thủ đoạn. Kết quả thì sao? Tiểu Tiêu Lục, có biết bao nhiêu kẻ bỏ mạng trước mắt ngươi rồi, ngươi phải biết mình nên làm gì rồi chứ. Tiêu Lục đáp, phải từ bỏ tâm lý may mắn, trực tiếp đối mặt với áp lực của kiếm tâm thông minh. Thế nhưng hiện tại xem ra, giáo đốc trực diện chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nàng ta còn chưa cần phải dùng đến 12 thanh phi kiếm, chỉ cần một chiêu Ly Hỏa Kiếm là đã có thể phá vỡ kiếm trận của ta rồi. Vô tướng công này thật sự là vô dụng. Mẹ kiếp, rõ ràng là do tu vi của người non kém, đừng có đổ hết lên đầu công pháp tu hành. Ta kém Trung Bình Sư Huynh một cảnh giới, cũng chưa từng sợ hãi hắn ta. Vấn đề lớn nhất hiện tại của người chính là nội công quá kém, cảnh giới pháp lực quá thấp. Nếu tu vi của người ngang bằng với Lưu Ly Tiên thì đâu đến nỗi phiền phức như vậy. Tiểu Lục nói, như vậy việc cấp bách chính là tăng cường tu vi, cho nên mới mời Thất Sư Thúc đến sao? Ngạo Quan Hải lắc đầu, đàn dược tăng cường tu vi quả thật có không ít, có điều muốn trong vòng 2 ngày ngắn ngủi để tiến tu vi đột phá thì cái này thật không dễ dàng gì. Dù là đan dược mạnh đến đâu, dược tính phát huy đều cần một quá trình. Hơn nữa lấy lực lượng đan dược cưỡng ép tăng tu vi, e là sẽ khiến cho căn cơ bất ổn. Tiêu Lục lại chẳng hề để ý. Tăng nhanh một chút là tu vi bất ổn, đây là loại trời sinh tính cân bằng kém. Ngài cứ yên tâm mạnh tay cho ta dùng thuốc đi. Tốt nhất là có thể để ta nhanh chóng tu thành kim đan. Sư phụ gợi lại, nhanh chóng tu thành kim đan à? Cũng được, tiên ma giải thể đan, sau khi dùng trong vòng một nén nhang sẽ có tu vi kim đan. Sau khi dược hiệu qua đi sẽ bạo thể mà chết, hồn phi phách tán giữa thiên địa. Có muốn thử một viên không? Nghe chỗ kỹ, ngươi chỉ có 2 ngày, lực lượng đan dược tất nhiên không thể thiếu, nhưng ngươi đừng hòng trông cậy vào 1-2 viên đinh đan diệu dược là có thể cùng Lưu Ly Tiên đứng chung một chỗ. Là chân truyền, nàng ấy ăn cũng không ít linh đan đâu. Cho nên chỉ có thể đi một con đường tà đạo. Nhưng đã là tà đạo, tất nhiên sẽ có tác dụng phụ, ngươi phải tự mình suy nghĩ cho kỹ. Sư phụ Tiêu Vũ vẻ mặt nghiêm túc khác thường, khiến cho Tiêu Lục cảm thấy có phần không quen. Nói nghe thử. Tâm ma đại thể, sư phụ lạnh lùng nói, lấy tâm ma đại thể trao đổi, trả giá đắt để đổi lấy thực lực tăng tiến. Lời thề tâm ma còn có thể dùng như vậy sao? Tiêu Lục kinh ngạc vạn phần. Đây không phải là tà thuật tế lễ. Cho dù có lòng muốn trao đổi, cũng phải có đối tượng trao đổi chứ. Trả giá đắt để đổi lấy lực lượng. Ai mà người cung cấp thực lực đây? Phải phát thệ như thế nào? Đơn giản thôi, người hãy phát thệ. Từ nay về sau tuyệt đối không chủ động dùng công pháp tiên đạo làm người khác bị thương. Tiêu Lục lập tức nhíu mày. Không được dùng công pháp làm người khác bị thương á? Nói một cách cực đoan là cho dù kẻ thù giết cha đứng trước mặt cũng không được dùng tiên pháp gây ra bất kỳ thương tổn nào. Nếu không tâm ma nhập thể, nguyên thần tan vỡ. Tiêu Lục trầm ngâm suy tư. Ngộ tính tuyệt hảo về tu tiên của hắn, lập tức hiểu rõ yếu điểm trong đó. Lấy loại lời thề cực đoan này để áp chế bản thân, khiến cho bản thân không thể không chuyên tâm phòng thủ, từ đó tăng cường năng lực phòng ngự. Tuy rằng nguyên lý thao tác cụ thể ta vẫn chưa thể nào lý giải, nhưng nhìn chung thì cũng là một vụ giao dịch không tồi. Vốn tương công của ta vốn không có lực công kích gì đáng nói mà. Ai bảo là không có? Sư phụ lạnh nhạt ngắt lời. Nói chuyện không phải động não một chút chứ? Tiêu Lục ngẩn người lập tức tỉnh ngộ. Hóa ra là người cũng từng phát thệ, bị lời thề tâm ma ước thúc. Người không có thủ đoạn công kích, cho nên sau này vô tương công mới không ngừng chuyên tâm vào phòng ngự. Bởi vì sáng tạo công pháp công kích căn bản là vô nghĩa. Cũng không phải vô tướng công không thể làm người khác bị thương. Trên thực tế, sau khi vô tướng kiếm cốt giúp người phá vỡ ràng buộc của linh căn, trên lý thuyết, người đã có thể tu thành công pháp có lực công kích tương đối mạnh. Mà khi người trúc cơ thành công, các loại công pháp cũng có thể vận hành mượt mà tự nhiên. Vô tướng công coi như là một nền tảng có tính dung hợp tốt. Với tư chất và ngộ tính của ngươi, cũng chưa chắc đã không thể tu hành những công pháp tiên phẩm có uy lực kinh người trong môn phái. Đến lúc đó giống như lưu ly tiên, mũi kiếm hướng đâu thì thiên hạ bái phục đến đó cũng không phải là không thể nào. Tiếp tục cười một tiếng, sư phụ, người không cần thiết phải dùng những lời này để mà thử ta. Không nói những cái khác, cho dù hiện tại ta đổi sang tu luyện kiếm tầm thông minh, chẳng lẽ có thể để ta 2 ngày sau giành chiến thắng hay sao? Người có giác ngộ này là tốt rồi. Với trí thông minh của người, hẳn là có thể nhận thức rõ ràng. Một khi lời thề thành lập, người rốt cuộc sẽ phải hy sinh những gì. Người không giống ta, người có quyền lựa chọn, không cần thiết phải để bản thân bị động như vậy. Mà với trí thông minh của Tiêu Lục, hắn lập tức ý thức được, sau lưng phụ tướng công của sư phụ quả nhiên có ẩn tình. Năm đó người không có lựa chọn sao? Nói lại thì lúc ta thi triển vô danh kiếm, quả thật... Được rồi, chuyện của ta sau này có thời gian chúng ta từ từ nói. Bây giờ hãy nói cho ta biết lựa chọn của người trước đã. Tiêu Lục trầm ngâm một chút. Một khi lời thề thành lập, không được chủ động làm người khác bị thương. Nhưng mà nhận giáp vẫn có thể dùng được chứ. Trên lý thuyết mà nói, vô danh kiếm cũng không thể dùng. Tâm ma đại thể không chơi trò chơi chữ được. Có điều với tâm tính của ngươi, hẳn là sẽ không bị lời thề hạn chế đến chết. Nhưng vô danh kiếm cũng chỉ là thủ đoạn duy nhất của ngươi. Sư phụ cười cười. Đương nhiên, nếu động não một chút, biện pháp khơi thông cũng có. Ít nhất là ngươi có thể mắng người, bạo lực ngôn ngữ không bị hạn chế. Nếu vẫn còn đường sống, vậy thì không còn gì phải do dự nữa. Mau dạy ta cách phát thể đi. Tốt, sư đệ, lấy ngưng thần tán ra đây. Tạm thời đến nguyên thần của tiểu tử này ngưng tụ thành hư thể, phát ra lời thể tâm ma. Tâm ma đại thể, trên lý thuyết phải là tu sĩ hư đan, thậm chí là cảnh giới cao hơn mới có thể vận dụng được. Có điều đối với ngũ tuyệt môn phái mà nói, phương pháp phá lệ luôn luôn có thể tìm ra. Tuy rằng danh tiếng của ngưng thần tán không vang dội, nhưng công hiệu của nó lại đủ để được liệt vào hàng linh đan thượng phẩm. Một viên ngưng thần tán vừa nuốt xuống, Tiêu Lục lập tức cảm thấy trong đầu sáng rực, nguyên thần nhanh chóng ngưng kết, hình thành hư thể. Sau đó không ngừng chuyển hóa thành thực thể, cho đến khi đạt tới cảnh giới nửa hư nửa thực mới dừng lại. Dựa theo tiêu chuẩn của thần kiếm phái, đây đã là cường độ nguyên thần của tu sĩ hư đan. Mặc dù dược hiệu duy trì chỉ trong thời gian chưa đến một hơi thở, nhưng dùng để phát ra một lời thề tâm ma thì quá dư. Tâm ma đại thể cũng không khó phát, lúc trước sư phụ đã giảng giải yếu quyết, Tiêu Lục cũng tự mình diễn luyện vài lần. Lúc này dễ dàng vận chuyển nguyên thần lực cường hãn gấp 100 lần, thành công ngưng kết lời thề. Tuy rằng mang danh là tâm ma, Nhưng khi phát thệ, nguyên thần trong nội phủ không hề dao động, chỉ có một vòng gợn sóng vô hình vô sắc từ chính dưỡng ngọc phủ lan tỏa ra, quét qua vạn vật trong nội phủ, tiếp đó biến mất ở rìa. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, không có tầm ma quấy nhiễu, cũng không xuất hiện dị tượng nào khác. Nhưng Tiêu Lục biết rõ, sau khi lời thề được lập ra, nếu hắn dám vi phạm, sấm sét vang trời, bách quỷ gào khóc cũng chỉ là chuyện nhỏ, chắc chắn hắn sẽ phải chết. Lời thề hoàn thành, Tiêu Lục chậm rãi mở mắt, cảm giác vạn vật nằm trong tầm tay, kinh nguyên thần đở rộ vừa rồi đã biến mất. Nhưng hiệu quả của lời thề vẫn còn đó, khắc sâu vào nội phủ, nhục thân, nguyên thần, khắp mọi nơi. Khi Tiêu Lục vận động thân thể, xương cốt khắp người phát ra tiếng răng rắc giòn tan. Toàn thân của hắn đã có sự biến hóa rõ rệt. Sau đó còn 2 ngày để người tiêu hóa chỗ tốt mà tâm ma đại thể mang lại, đồng thời cũng phải thay đổi chiến thuật một chút. Từ nay về sau, bất kỳ động tác công kích nào cũng đều bị cấm tuyệt đối. Nói chung, nếu là tu sĩ hư đan chân chính phát thệ, nguyên thần của bọn họ đủ để ước thúc hành vi của bản thân, còn lại mượn nhờ lực lượng của đan dược thì sẽ có nguy hiểm không lường trước. Có điều đối với người chắc là không thành vấn đề. Tiêu Lục gật đầu, yên tâm đi, tố chất của một nhà thám hiểm chuyên nghiệp như ta đây không phải là nói chơi đâu. Tốt, vậy chúng ta bắt đầu vòng tiếp theo, thực chiến. Vừa dứt lời, Bích Hải Triệu Sinh kiếm của Thất Sử Thúc đã chém tới. Thời gian có hạn, Ngạo Quan Hải là người hiểu rõ phong cách của Vũ Tướng Phong nhất, nên căn bản không lãng phí thời gian. Mà Tiêu Lục dường như cũng đã sớm chuẩn bị. Khôn Sơn kiếm thuận thế xuất ra, vừa vặn chặn được công kích của Sử Thúc. Ồ, chỉ trong nháy mắt đã 2 thanh kiếm giao nhau. Tiêu Lục liền kinh ngạc. Sử Thúc tất nhiên là không ra toàn lực, nhưng uy lực của một kiếm này cũng đã đạt đến cấp bậc hư đan. Nếu đổi lại là trước đây, hắn phải chịu chút nội thương mới có thể đỡ được. Nhưng bây giờ chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, cũng không quá khó khăn để đỡ được một kiếm này. Không ngờ với trong thời gian ngắn như vậy, tâm ma đại thể đã bắt đầu phát huy tác dụng. Đừng vội mừng, một kiếm này chỉ có 5% công lực của Lưu Ly Tiên. 2 ngày tới ngươi còn phải cố gắng hơn nữa. Thất trưởng lão thở dài, trường kiếm trong tay lại tấn công, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Ha ha ha, tốt lắm. Tiêu Lục không hề tỏ ra vẻ yếu thế, không những dùng Khôn Sơn kiếm đỡ được một cách dễ dàng, mà còn vận dụng Vô Danh kiếm cốt, thúc giục Vô Danh kiếm phản lại thương tổn. Thế hắn lại dùng đấu pháp hung hiểm như vậy, Thất trưởng lão cũng kinh ngạc không thôi. Tiêu Lục vừa mới phát thệ tâm ma, đáng lẽ phải cẩn thận với loại kỹ năng phản đêm này chứ. Nếu không có tâm tính kiên định như vậy, 2 ngày sau cũng không cần phải tỉ thí nữa, nhận thua là tốt nhất. Lưu Ly Tiên rất mạnh, người chưa từng tự mình giao thủ với nàng ấy sẽ không thể nào hiểu được. Chỉ có 2 ngày, cho dù Tiêu Lục có liều mạng khổ luyện, tỷ lệ chiến thắng cũng không thể vượt quá 3 thành. Đây là kết quả lạc quan nhất mà Thất trưởng lão có thể dự đoán được. Dù sao thì Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên có chênh lệch về thời gian tu hành, mà đối với những thiên tài tuyệt thế như bọn họ, khoảng thời gian mấy năm cũng đủ để tạo nên một khoảng cách cực kỳ lớn. Không bao lâu sau, Tiêu Lục đã bị Bích Hải Triều Sinh kiếm đánh bị thương, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Mẹ kiếp, chưa đến mức phun cả máu, thật là xui mà. Đại sư huynh, uống nước đi. Và lúc Tiêu Lục đang phải cố gắng hết sức để sống sót trong địa ngục huấn luyện, thì bên trong Phấn Hồng Lâu ở Linh Trì Phong, bầu không khí của đoàn giao lưu Vạn Pháp Tiền Bồn lại vô cùng ảm đạm. Trận thua của Trạm Tử Dạ ở vòng bán kết nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Vị kỳ tài hiếm có được cả Vạn Pháp Tiền Bồn kỳ vọng, người được coi là hy vọng của bồn phái trong mấy trăm năm sau lại thua. Thua dưới tay một nữ nhân có thời gian tu hành tương đương, xuất thần lại bình thường, hơn nữa còn là một cô nương ngốc nghếch đáng yêu. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, có lẽ sẽ chẳng có ai tin. Trận thua này đã giáng cho các đệ tử của Vạn Pháp Tiền Bồn một đòn chí mạng. Bọn họ thậm chí còn không nhớ nổi mình đã trở về Phấn Hồng Lâu từ Vân Lộc Thiên Thai như thế nào. Chỉ nhất là sau khi tỉnh táo lại, 5 vị sư huynh đệ đều trầm mặc không nói, sắc mặt vô cùng khó coi. Tâm trạng của Hải Vân Phàm là tốt nhất. Sau khi thở dài một hơi, hắn liền quên luôn cả mấy chục vạn linh thạch bị thua sạch, trở thành người cổ vũ tinh thần cho mọi người. Hải Vân Phàm không nhắc đến trận đấu vừa rồi. Hắn rót cho mỗi người một chén nước ấm, sau đó lại đến chút điểm tâm, nó phải chuyện phiếm, cố gắng để điều chỉnh lại bầu không khí. Nhưng mà hiệu quả không được tốt cho lắm. Mọi người đều bị đả kích quá lớn. Không phải chỉ bằng những lời an ủi đơn giản là có thể giải quyết được. Ngay khi Hải Vân Phàm đang do dự có nên đi mời trưởng lão đến hay không, thì Trạm Tử Dạ bỗng nhiên lên tiếng. Lần này là ta phụ lòng mọi người rồi. Giọng nói của Trạm Tử Dạ tuy trầm thấp nhưng lại ẩn chứa một lực lượng cổ vũ lòng người. Những người khác đang chìm trong thất vọng như Diệp Phỉ Phỉ đều bị đánh thức. Ta thua tâm phục khẩu phục. Thực lực của đối thủ mạnh hơn ta, bị thua cũng là chuyện bình thường. Mấy năm nay ta luôn tự đắc, cho rằng trên đời này không có mấy ai là đối thủ của mình, thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Nói rồi Trạm Tử Dạ lắc đầu với các sư đệ sư muội an ủi mình. Sau khi trận đấu kết thúc, ta đã không ngừng tự mình suy diễn lại. Cho dù Lưu Ly Tiên không dùng đến những chiêu thức mới, chỉ cần dùng những chiêu thức đã thi triển lúc trước để đấu với ta, thì trong 100 trận, ta nhiều nhất cũng chỉ thắng được 10 trận. Thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Thật không biết nàng ấy tu luyện như thế nào nữa. Kỳ thật những lời này không cần Trạm Tử Dạ phải nói ra. Chỉ cần là người xem qua trận đấu kia thì đều nhìn ra thực lực của Lưu Ly Tiên hơn hẳn đối thủ một cấp. Nàng ấy đã dùng kiếm tâm thông minh che đi được điểm về phòng ngự. Hơn nữa, lúc chiến đấu, tâm vô tạp niệm, không có gì để ảnh hưởng đến nàng ấy. Căn bản đã không tìm ra sơ hở nào. Tuy rằng Trạm Tử Dạ chỉ thuộc có một chiêu, nhưng chiêu này lại là cả một khoảng cách cực kỳ lớn. Không phải là do vận may hay là những nhân tố ngẫu nhiên khác. Nhưng mà nhận thức nhược điểm này lại càng khiến cho người ta thêm phần nản chí. Bọn họ lên đầy với tâm thế nghiền ép đối thủ, kết quả lại bị đối thủ nghiền ép một cách thảm bại. Ngay cả đại sư huynh cũng cam chịu như vậy. Nhất thời ngay cả sự kiêu ngạo đã ăn sâu vào trong xương tủy của Vạn Pháp Tiền Bôn cũng bị lung lay dữ dội. Ban đầu bọn họ luôn cho rằng thế hệ này của mình đủ để đứng trên đỉnh cao của Cửu Châu tu tiên giới, nhưng hôm nay lại phát hiện ra phía trên vẫn còn người. Giống như là đột nhiên phát hiện ra một bầu trời hoàn toàn mới, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà vào lúc này, Trạm Tử Dạ lại nở một nụ cười khiến cho các sư đệ sư muội cảm thấy yên tâm. Nụ cười này bọn họ đã từng thấy. Mỗi khi gặp phải khó khăn, đại sư huynh của bọn họ đều sẽ mỉm cười như vậy, sau đó đứng ra giải quyết mọi việc. Vạn Pháp Tiền Bồn chúng ta không phải là một môn phái thổ lỗ, cuồng vọng tự đại, coi trời bằng vung. Chúng ta là học giả, mà nguyên tắc của học giả là gì? Các sư đệ đồng thanh đáp, phát hiện những điều chưa biết, tìm hiểu những điều chưa biết, dự đoán những điều chưa biết. Không sai, cho nên đối với những người có thực lực mạnh hơn, chúng ta phải luôn ôm tâm thế học hỏi, để bản thân ngày càng tiến bộ hơn. Cho nên, ta phải đi tìm Lưu Ly Tiên để giao lưu kinh nghiệm tu hành. Các sư đệ sư muội ở lại nghỉ ngơi cho khỏe đi. Dứt lời, Trạm Tử Dạ hóa thành một tia chớp bay thẳng về phía Thông Bình Phòng, để lại một đám đệ tử sư đệ sư muội ngơ ngác nhìn theo. Trạm Tử Dạ điều khiển lôi điện bay thẳng đến Thông Bình Phòng, nhưng khi bay được nửa đường, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Phía trước pháp lực chấn động của sư phụ Viên Triều Niên truyền đến ngăn cản đường đi của hắn. Đây là sư phụ đang âm thầm cảnh cáo hắn không thể đi theo đường này. Trạm Tử Dạ vô cùng buồn bực. Tại sao sư phụ lại ở Thông Minh Phong, hơn nữa còn ngăn cản hắn? Đây là cơ hội tốt để học hỏi kinh nghiệm đấy. Sao sư phụ lại có thể ngăn cản đệ tử cầu tiến như vậy chứ? Bên kia trên Thông Minh Phong, Viên Triều Điên lắc đầu cười khổ. Để cho các vị chê cười rồi, đồ nhi của ta vẫn còn trẻ con quá. Đứng trong mặt ông ta là nhị trưởng lão Lưu Hiển, tứ trưởng lão Chu Bình và cựu trưởng lão Hoa Vân của Thần Kiếm Phái. Sau hai trận bán kết, Vạn Pháp Tiên Môn đã thất bại toàn tập. Vẻ kiêu ngạo ban đầu lập tức tan thành mây khói. Chuyện được Thịnh Kinh Tiên Môn nhờ vả, đương nhiên là coi như chưa từng xảy ra. Hoạt động giao lưu của hai đại phái cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo. Viên Triều Tiên đến Thông Bình Phòng chuyến này cũng là đại diện môn phái thể hiện thái độ hòa hảo. Mặc dù trong lòng cũng có phần bực tức, nhưng trong ba vị trưởng lão, chỉ có hắn là đủ bình tĩnh để kiểm soát lại tình huống này. Đổi lại là hai người kia, chắc chắn đã đánh nhau với người của Thần Kiếm Phái trên Thông Bình Phong rồi. Mà chủ đề Viên Triều Niên muốn trao đổi trong chuyến đi này chính là cách giáo dục đệ tử của môn phái. Một khi đã bắt đầu câu chuyện, Viên Triều Niên liền phát hiện trước đây mình đã quá xem thường thần kiếm phái. Các vị trưởng lão ở đây tuy tu vi có thể tương đương với lại hắn, nhưng về khoản dạy dỗ đệ tử, ai đấy đều có sở trường riêng, khiến cho hắn được mở mang tầm mắt không ít. Hơn nữa cũng không thể không thừa nhận thái độ của bọn họ còn tốt hơn cả hắn. Lục Hiền nói, viên trưởng lão quá khiêm tốn rồi. Trạm tư giả nhà ngươi tu hành 8 năm đã đi ngộ vạn pháp, luyện được tiên pháp ngũ đồ chân kinh đến mức độ như vậy. Từ chất và ngộ tính trên đời hiếm ai sánh bằng. Môn phái ta quả thực rất kỳ vọng vào nó. Từ sau chuyện 17 năm trước, nhân tài tu tiên ở Cửu Châu xuất hiện lớp lớp. Nhưng người thật sự có thể gánh vác tương lai của ngũ tuyệt lại chẳng được mấy ai. Vạn pháp tiền bồn chúng ta có được trạm tử giả đã là may mắn lắm rồi. Nào ngờ thu hoạch của thần kiếm phái các ngươi còn hơn cả chúng ta. Nói xong, phiền triều điên không khỏi có phần hâm mộ. Thần kiếm phái các ngươi tuy hiện giờ xếp cuối trong ngũ đại tổng phái, nhưng có kỳ tài như lưu ly tiên, em là một năm sau có thể leo lên được một hai bậc đấy. Đối với cách nói xếp cuối ngũ tuyệt của viên triều điên, mấy vị trưởng lão thần kiếm phái đều không cho ý kiến, chỉ có chủ mình là lên tiếng. Còn bé lưu ly tiên đấy, tuy tư chất ngộ tính đều tốt, nhưng lại không phải người có thể gánh vác trọng trách. Nếu thật sự đặt cược tiền đồ môn phái lên người nó, em là trăm năm sau thần kiếm phái tiêu đời mất thôi. Sư phụ, thần kiếm phái tiêu đời rồi sao? Vừa lúc đó lưu ly tiên mặc một bộ váy dài thướt tha bay đến như tiền nữ, đôi mắt của nàng to long lanh ánh lên vẻ ngây thơ. Vậy sau này chúng ta ăn gì ạ? Chủ mình bất lực mắng, cái con bé ngốc này chỉ biết ăn thôi, mau về luyện cho ta thêm một canh giờ phi kiếm hóa thân nữa đi, nhớ chỗ kỹ, chưa xong thì không được quay lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta lập tức sụ xuống. Dạ. Sau khi đuổi được lưu ly tiền đi, Chủ mình cười khổ nói, để viên trưởng lão chê cười rồi. Viên triều điên lại nhìn theo bóng lưng lưu ly tiền bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Tâm tính thuần khiết trong sáng như lưu ly, tư chất như vậy khó trách có thể kế thừa được truyền thừa thượng cổ. Nhưng ta thấy công pháp kiếm tâm thông minh này có gì đó khác biệt so với truyền thừa thượng cổ. Hình như mấy điểm yếu của kiếm tâm thông minh trong truyền thuyết đã được bổ khuyết một cách khéo léo rồi. Chủ mình chỉ cười mà không nói. Viên triều điên lại nói tiếp, có điều ta cũng hiểu ý của chủ trưởng lão rồi. Tâm tính như vậy, trên con đường tu tiên tất nhiên là tiến triển cực nhanh, nhưng làm người lãnh đạo một môn phái thì quả thật không thích hợp. Vậy chẳng lẽ thần kiếm phái các ngươi định dốc lòng bồi dưỡng Tiểu Lục sao? Nhắc đến Tiểu Lục, sắc mặt của các vị trưởng lão thần kiếm phái đều có phần mất tự nhiên. Viên triều điên nói tiếp, so với lưu ly tiên, Tiêu Lục tuy cơ trí đa mưu nhưng thủ đoạn lại không chính đáng, hơn nữa tu vi cũng kém hơn lưu ly tiên không ít. Hai lần trước tuy may mắn thắng lợi, nhưng nó một cách công bằng, loại công pháp chỉ chú trọng phòng ngự và cầu sinh kia đâu phải chính đạo. Sắc mặt của các vị trưởng lão càng thêm kỳ cục. Viên trưởng liên càng nói càng thấy khó hiểu. Nghe nói Tiêu Lục là đệ tử của Vô Tướng Phong, mà phong chủ Vô Tướng Phong hình như chỉ có tu vi kim đan. Ta nói Tiêu Lục thiên phú dị bẩm như vậy, cho dù tu chất tu luyện không phải là tốt nhất, cũng không cần thiết phải giao đó cho một sư phụ bất tài như vậy chứ. Muốn chỉ Tiêu Lục thiên phú hơn người, sau này có thể gánh vác trọng trách lớn lao. Người mới là kẻ bất tài đấy. Cựu trưởng lão Hoa Vân nghe thấy viên triều điền nói sư tỷ của mình như vậy, lập tức nổi báo. Người đừng đừng là một vị trưởng lão của ngũ tuyệt, sao lại có thể dùng tu vi để đánh giá người khác? Kim đan thì đã sao, vẫn có thể đánh cho ngươi răng rơi đầy đất như thường. Viên triều điên thầm buồn bực, nhưng nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Vân, tuy đang giận dữ nhưng vẫn vô cùng xinh, cơn tức trong lòng cũng tiêu tan mất một nửa. Chẳng lẽ vị sư tỷ kia thật sự có bản lĩnh đặc biệt gì đó mà ta không nhìn ra? Nhưng cứ mãi phòng thủ cầu sinh như vậy thì cũng quá hèn nhát rồi. Cho dù là ở vạn pháp tiền bồn, loại công pháp chỉ biết rụt cổ co mình phòng ngự cũng chẳng được ai hoan nghênh. Có lẽ vị ngũ trưởng lão kia có biện pháp nào đó, có thể dùng tu vi kim đan để trông lại pháp thuật của một hóa thần trưởng lão như hắn. Nhưng nếu nó có thể đánh hắn răng rơi đầy đất thì đúng là nực cười. Hơn nữa Cửu Châu rộng lớn là vậy, ai dám vô ngực nói phòng ngự của mình đã hoàn mỹ vô khuyết. Chẳng may một người nào đó bị người ta tìm được sơ hở, nên lúc đó ngay cả cơ hội xoay chuyển tình thế cũng không có, vậy thì tu luyện để làm gì? Thật là đáng tiếc cho Tiểu Lục. Từ chất linh căn tạm thời không ban đến, Chỉ đến phần ngộ tính của nó thôi cũng đủ khiến viên triều niên hắn động lòng yêu tài, vậy mà lại đi nhầm đường. Giang Như Tiểu Độc không phải đệ tử chân truyền của Thần Kiếm Phái. Hắn thật sự rất muốn đào nó về Vạn Pháp Tiên Môn. Nói thế nào nhỉ? Trong tiên môn, dù là đệ tử hay là trưởng lão đều không giỏi giao tiếp cho lắm. Thật sự rất cần một người cơ trí linh hoạt như Tiêu Lục. Hiện giờ trưởng môn nhà hắn khá là coi trọng Hải Vân Phạm, nhưng so với Tiêu Lục kia thì vẫn kém hơn một bậc. Nhưng kỳ lạ là nghe nói cách đây không lâu, Tiêu Lục đã đến huyện Thiền Quán đặt cược toàn bộ gia sản vào chính mình. Chẳng lẽ nó tự tin đến vậy sao? Người của huyện Thiên Quán đâu phải dễ lừa gạt. Muốn giở trò gian lận, cho dù là đệ tử của Ngũ Tuyệt cũng phải trả giá đắt. Rốt cuộc là nó đang toan tính điều gì? Trong lòng đầy nghi hoặc, viên triều niên bèn nhân cơ hội này hỏi thẳng. Hoa Vân đáp, chúng ta cũng không rõ, nhưng tiểu tử Tiêu Lục đó chắc chắn sẽ không để bản thân chịu thiệt đâu. Nó là do sư tỷ ta một tay dạy dỗ đấy. Viên triều niên lại hỏi, nhưng nó chỉ có tu vi luyện khí thượng phẩm, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn cả Lưu Ly Tiên? Hoa Vân nói, về lý thuyết thì không thể nào, nhưng mà nói nó là Tiêu Lục đấy, đối phó với nó Tiểu Lưu Ly căn bản không đủ trình. À tứ sư huynh, huynh đừng để bụng nhé. Trung Bình cười khổ, thực là không giấu gì, ta cũng không nắm chắc Lưu Ly Tiên có thể thắng được. Những thứ khác thì không sao, chỉ sợ đằng Ngũ Sương Bụi đã dạy cho Tiêu Lục chiêu kia rồi. Nếu vậy thì lần này Lưu Ly Tiên nguy hiểm thật. Hoa Vân chợt kinh ngạc, không thể nào, chẳng phải muốn thi triển chiêu đó tiếng nguyên thần phải đạt đến cảnh giới nửa hư nửa thực sao? Tiêu Lục còn kém xa lắm mà. Hơn nữa sư tỷ từng nói để chiêu đó chỉ có nàng mới dùng được, người khác học cũng vô dụng thôi. Nhưng mà nếu là Tiêu Lục thì có lẽ là ngoại lệ, tính cách của nó cũng chẳng khác gì sư tỷ, thật là khó đoán được. Viên triều niên càng nghe càng mơ hồ. Nguyên thần nửa hư nửa thực là cái gì? Chẳng lẽ là phát thể tâm ma? Nhưng phát thể tâm ma thì có tác dụng gì? Tuy rằng phát thể tâm ma cũng là một loại trao đổi ngang giá, nhưng chỉ khi nào bằng lòng trả cái giá càng lớn, vật phẩm thế chấp càng quý giá thì mới nhận được hồi báo tương xứng. Hơn nữa loại hồi báo này thường là hiệu quả vĩnh viễn, cho nên tác dụng của nó thời gian ngắn là có hạn. Muốn trong vòng 2 ngày bù đắp chênh lệch thực lực quá lớn giữa hai bên, vậy thì lời thề này cũng phải lớn đến mức nào, e là đến cả hành động cũng bị ảnh hưởng. Hơn nữa lời thề tâm ma không thể chơi chữ được, người phát thể nhất định phải thật tâm bằng lòng trả giá thì mới có thể nhận được hồi báo. Ví dụ như có kẻ thề cả đời không bao giờ nói chuyện nữa, nhưng sau đó vẫn mở miệng nói chuyện, sau đó tự nhủ với bản thân rằng ta không phải muốn nói chuyện, ta chỉ phát ra âm thanh thôi. Còn những âm thanh này kết hợp với nhau thế nào là chuyện của người nghe, không liên quan gì đến ta. Chúc mừng, một khắc sau kẻ đó bị tầm ma quấn thân, nổ đầu mà chết. Phát thể tâm ma là không thể lừa dối mình được. Cũng may viên triều điền xuất thân từ Vạn Pháp Tiên Môn, một môn phái uyên bác, kiến thức rộng rãi, cho nên mới có thể nghĩ đến những điều này chỉ trong nháy mắt. Nếu là tu sĩ bình thường thì chắc chắn sẽ không nghĩ đến chuyện thể tâm ma. Nhưng dù là viên triều niên, hắn cũng không thể ngờ rằng thể tâm ma lại có nhiều cách sử dụng đến như vậy. Thôi bỏ đi, nghĩ nhiều như vậy cũng vô ích. Thôi thì cứ chờ đến 2 ngày nữa là rõ thôi. Nhân tiện cũng nên chuẩn bị cho trận đấu đồng đội. Trận đấu cá nhân thua thảm hại như vậy, biết đâu trận đấu đồng đội lại có cơ hội lật ngược tình thế. Thời gian 2 ngày trôi qua chỉ trong nháy mắt. Trong khoảng thời gian này, có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Ví dụ như ngày càng có nhiều tu sĩ từ các môn phái khác đến Thần Kiếm Sơn chuẩn bị quan sát trận chiến đỉnh cao sắp tới. Ví dụ như Thần Kiếm Phái dưới sự đề nghị cùng một vị trưởng lão nào đó đã bắt đầu bán vé vào cửa với giá trên trời, bị người ta mắng là vô sỉ. Ví dụ như dưới thao túng của một thế lực nào đó, đồn đổi tiếng của trận chung kết này ngày càng tăng, tiền đặt cược cũng tăng lên nên con số trên trời. Ví dụ như người của Huyền Thiên Quán phụ trách tổ chức các cược cũng được thay thế bằng người phụ trách khu vực Thường Khê Châu, một vị đại tu sĩ có tu vi hóa thần đỉnh phong, nhằm đảm bảo sẽ không có ai giở trò gian lận. Ví dụ như trong suốt 2 ngày, Lưu Ly Tiên và Tiêu Lục đều không lộ diện, mỗi người đều bế quan, ngay cả những sư huynh đệ thân thiết cũng không được gặp mặt. Ví dụ như những khán giả nhiệt tình không ngừng bàn tán rối nổi về kết quả trận đấu, mỗi người đều có ý kiến riêng. Sau khi chứng kiến được trận chiến đỉnh cao ở vòng bán kết, phần lớn mọi người đều đánh giá cao Lưu Ly Tiên, tu vi công pháp, thậm chí là đấu tâm hoàn mỹ, không chút tì vết. Lưu Ly Tiên giống như một truyền kỳ sống, khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng nổi cảnh nàng sẽ thất bại thế nào. Còn Tiêu Lục, hai trận chiến trước tuy rất đặc sắc, nhưng cũng đồng thời để lộ thực lực thực sự. Không có thuật công tâm hỗ trợ, hắn chỉ là một tên tu sĩ luyện khí thượng phẩm nhỏ nhoi. Tuy rằng phòng ngự lợi hại, lại có kỹ năng phản đòn, nhưng trước kiếm tầm thông minh của Lưu Ly Tiên thì chẳng đáng nhắc tới. Ngay cả những người ủng hộ Tiêu Lục cũng cho rằng, nếu không dùng thủ đoạn hèn hạ, đường đường chính chính quyết đấu, Tiêu Lục chắc chắn không phải là đối thủ. Nhưng trong trận chung kết, muốn dùng thủ đoạn thì đâu có dễ dàng như vậy. Nhưng hai trận chiến trước, lần nào mà mọi người không cho rằng Tiêu Lục sẽ thua, và lần nào hắn cũng dùng những thủ đoạn không ai ngờ tới để lật ngược tình thế. Tiêu Lục kỳ tích, danh xưng này đã lặng lẽ được truyền ra ngoài. Dưới ánh mắt của bao người, trận chung kết chính thức bắt đầu. Vẫn là Vân Lộc Thiên Thai, vẫn là khung cảnh náo nhiệt đó. Lưu Ly Tiên sớm đã có mặt, bộ váy áo lộng lẫy cũng không che giấu được kiếm ý sắc bén mà nàng đã rèn luyện trong thời gian dài. Lúc này trạng thái của nàng đang ở đỉnh phong. Phía đối diện, vị trí của Tiêu Lục lại trống không. Thời gian thi đấu sắp đến, nhưng Tiêu Lục vẫn chưa thấy đâu. Phong Cầm chân nhân, người chủ trì trận đấu, hừ lạnh một tiếng, còn lê ma lê bê cái gì nữa. Cùng lúc đó, tại phủ tướng phòng xa xôi, một nữ nhân mặc áo trắng nghe thấy tiếng sư đệ thúc giục bên tai. Nàng bất đắc dĩ cười nói, Tiêu Lục, người ta giục kìa. Vâng. Tiêu Lục thản nhiên đáp, sau đó kích hoạt linh phù trong tay. Chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu. Một lát sau, trên đỉnh phủ tướng phong vang lên một tiếng thở dài đầy mệt mỏi. Sư tỷ, tỷ thật sự thu nhận được một đồ đệ phi phàm đấy. Không đến hai ngày, vậy mà nó lại thật sự luyện thành. Trên mặt của nữ nhân áo trắng cũng lộ vẻ mờ mịt khó hiểu. Ta tu luyện hơn 100 năm. Đây là lần đầu tiên ta gặp được một người còn vô sỉ hơn cả ta. Không hổ là thiên mệnh chi tử, tiền đồ thật sự không thể ước lượng. Nói xong, nàng ta lại cười khổ. Sư đệ, giúp ta dọn dẹp chiến trường một chút. Lúc này trên đỉnh phủ tướng phong, nơi hai người đang đứng, mặt đất vốn bằng phẳng này đã đầy rẫy những hố sâu, trông như thể vừa trải qua một trận cuồng phong tàn phá. Trên Vân Lộc Thiên Thai, chỉ còn chưa đầy một tuần trả nữa là trận đấu sẽ bắt đầu. Rất nhiều người đã bắt đầu sốt ruột, lúc này Tiêu Lục mới chậm rãi xuất hiện. Vì không thể ngự kiếm phi hành, Tiêu Lục đành phải dùng linh phù truyền tống trong bốn phái để dịch chuyển bất ngờ đến đây. Ngay lập tức thu hút không ít ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Khác với hai trận đấu trước, lúc này Tiêu Lục mặc một bộ trường bào màu đen tuyền, không biết bên trong cất giấu huyền cơ gì. Mà bản thân hắn thì sắc mặt ung dung, khóe miệng ngậm cười sải bước đi lên vân đài. Trên vân đài, Lưu Ly Tiên đã chờ từ sớm. Tiêu Lục đứng đó như một thanh kiếm sắc. Kiếm ý sắc bén tỏa ra, khiến cho người ta phải kinh hãi rồi. Tiêu Lục trực diện đối mặt với kiếm ý sắc bén kia, nhưng để ung dung như gió xuân. Từng bước chân vững vàng đi thẳng đến vị trí của mình, sau đó mỉm cười với Lưu Ly Tiên. Thế hai người đã vào vị trí, Phong Cầm Trần Trần trầm giọng xác nhận lần cuối. Hai bên đã sẵn sàng. Lưu Ly Tiên giơ cao tay, sẵn sàng. Tiêu Lục gật đầu, đã ra hạn VIP, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Vậy thì trận đấu bắt đầu. Vừa dứt lời, Tiêu Lục liền di chuyển, thân hình nhanh như gió. Khôn Sơn kiếm trong tay cũng xuất ra, nhắm thẳng vào Lưu Ly Tiên, ra tay trước tấn công đối phương. Trận tỷ thí giữa Vạn Pháp Tiền Bồn và Thần Kiếm Phái rốt cuộc đã biến thành sân khấu riêng của Thần Kiếm Phái. Nhưng trận chung kết này cũng không khiến mọi người thất vọng. Ngay từ khi bắt đầu đã khiến tất cả phải kinh hô. Tiêu Lục vậy mà lại ra tay trước. Qua hai trận chiến trước đó, mọi người đều đã biết rõ đặc điểm của Tiêu Lục. Hắn sở hữu khả năng phòng ngự và phản công đáng kinh ngạc, nhưng hạn chế cũng rất lớn. Không chỉ thiếu khả năng tấn công, hơn được khi phòng ngự cần phải sử dụng linh lực và thể lực một cách hoàn mỹ. Đặc biệt là khi đối mặt với Lưu Ly Tiên lại càng phải cẩn thận hơn. Lúc này lại chủ động tấn công như vậy, rất dễ để lộ sơ hở. chỉ cần Lưu Ly Tiên nắm bắt được cơ hội, thì triển kiếm tâm thông minh, một chiêu là có thể phá tan tam xích kiếm vi mà hắn luôn tự hào. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ chính là Lưu Ly Tiên lại không hề nhúc nhích, kiếm trong tay vẫn chưa hề động, linh lực trong cơ thể không hề vận chuyển, cứ thế để mặc cho Khôn Sơn kiếm của Tiêu Lục đâm thẳng về phía mình, ánh mắt không hề dao động. Chẳng lẽ nàng đang coi mình là lực công kích của Tiêu Lục bị coi thường? Tuy rằng lực công kích của Tiêu Lục không mạnh, nhưng Khôn Sơn kiếm trong tay hắn lại vô cùng sắc bén. Ba tầng phong ấn đã được giải trừ, chỉ với kiếm ý sắc bén thôi cũng đủ để phá tan nhục thể của một tên tu sĩ trúc cơ. Để mặc cho Khôn Sơn kiếm đâm vào người như vậy, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nhưng mà ngay sau một khắc, động tác của Tiêu Lục bỗng nhiên dừng lại. Khôn Sơn kiếm vững vàng dừng lại ở khoảng cách chỉ còn một tấc so với đối phương. Tiêu Lục hừ lạnh một tiếng, thu hồi trường kiếm, nhưng để tiến lên một bước, tay trái đánh thẳng vào yết hầu của Lưu Ly Tiên. Thiếu nữ ngửa đầu, theo bản năng muốn vung kiếm lên đỡ, nhưng lại dừng lại khi sắp chạm vào Tiêu Lục. Trực giác thật sắc bén, quả nhiên là kiếm tầm thông minh. Tiêu Lục nhìn thẳng vào mắt Lưu Ly Tiên, trong đôi mắt trong veo của nàng phản chiếu hình bóng của hắn không chút phản đục. Liên tiếp hai lần ra chiêu như vậy khiến rất nhiều khán giả dưới đài không hiểu gì. Ngay cả một số vị trưởng lão ngoại phái có tu vi nguyên anh cảnh cũng tò mò. Hai tên tiểu bối này rốt cuộc đang làm gì? Thế nhưng sắc mặt của mấy vị trưởng lão thân kiếm phái lại đồng loạt thay đổi. Lưu Hiền là người đầu tiên phản ứng lại. Cách đánh của Tiêu Lục chẳng lẽ là... đúng là đồ đệ của ngũ sư muội, quả nhiên là cũng đi con đường này. Phương Hạc dường như nhớ tới chuyện gì không vui, sắc mặt vốn đã nghiêm nghị càng thêm u ám. Quả nhiên là chiêu này, Chu Bình sư huynh, lo lắng của huynh đúng là có lý. Hoa Vân cười lớn không ngớt, chẳng chút để tâm. Chu Minh chỉ biết lắc đầu cười khổ, trong lòng bội phục sát đất hai thầy trò Vô Tướng Phong kia. Mới có hai ngày vậy mà đã luyện thành rồi. Nhưng năm đó ngay cả ngũ sư muội cũng không nhanh như vậy. Hoa Vân cười lớn hơn. Được 100 năm, rốt cuộc cũng được thấy người còn trơ trẽn hơn cả ngũ sư tỷ. Phương Hạc hử lạnh, đúng là tà môn ngoại đạo. Lời vừa dứt, Khôn Sơn kiếm của Tiêu Lục lại tấn công, nhắm thẳng vào cổ tay của Lưu Ly Tiên. Thiếu nữ nhíu mày, rốt cuộc không nhịn được nữa mà đánh trả. Ly Hỏa kiếm và Khôn Sơn kiếm va chạm, nhưng lại không tạo ra chấn động mạnh mẽ như mọi người tưởng tượng. Hai thanh trường kiếm đều bị đẩy ngược về sau, kết thúc một phen giao thủ. Nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện cổ tay của cả hai đều run lên. Hoa Vân ở dưới đài không nhịn được mà thán phục, nhưng hiệu quả lại tốt đến bất ngờ. Mấy vị trưởng lão khác đều im lặng, hiển nhiên là đang nhớ lại chuyện xưa. Đối với các vị trưởng lão thần kiếm phái mà nói, bọn họ không còn xa lạ gì với đấu pháp đặc biệt của Tiểu Vũ. Tuy rằng nàng ấy dùng tâm ma đại thể để ước thúc bản thân không được chủ động làm người khác bị thương, nhưng khi thực chiến, nàng ấy sẽ dí trường kiếm vào chóp mũi của đối phương. Chỉ cần không bị thương thì không tính là phá vỡ lời thề. Ngược lại, khi đối phương kinh hãi phản kháng, nàng ấy sẽ lấy lý do tự vệ chính đáng, trực tiếp đánh cho đối phương trọng thương, thậm chí là mất mạng. Dùng lời của nàng ấy để nói thì chính là xây dựng tháp canh ngay trước cửa nhà người khác, sau đó chuyên tâm phòng thủ, có thể coi là đấu pháp vô sỉ nhất phẩm cửu châu. Người thường căn bản không thể nào học theo đấu pháp này. Đặc điểm của tâm ma đại thể chính là trao đổi ngang giá, hy sinh càng nhiều thì cường hóa càng lớn. Đối với người thường mà nói, một khi đã hiểu rõ đấu pháp này, bọn họ sẽ cảm thấy bản thân không chịu thiệt thòi gì. Như vậy hiệu quả cường hóa tự nhiên có hạn. Nhưng hai thầy trò Vô Tướng Phong lại sở hữu tính cách trở rẽn hơn người. Bọn họ luôn tin rằng bản thân đã hy sinh tiền đồ tươi sáng, thậm chí tin rằng nếu chuyển sang tu luyện kiếm tâm thông minh thì có thể đạt đến cảnh giới như là Chu Minh và Lưu Ly Tiên, đúng là vô sỉ đến cực độ. Hơn nữa, khi ra tay phải khống chế được lượng một cách chính xác, không được thật sự làm đối phương bị thương, thậm chí ngay cả ý nghĩ muốn làm đối phương bị thương cũng không được phép có. Một khi đối phương phản kháng, lập tức phải bộc phát toàn lực đánh chết đối phương. Yêu cầu về pháp lực và tâm tính cao như vậy, người thường căn bản không có cách nào làm được. Tuy là công pháp kỳ quái, đấu pháp kỳ lạ, nhưng sư đồ cũng kỳ lạ không kém. nhưng hiệu quả của chiêu này thật sự rất đáng kinh ngạc. Hoa Vân lại nói, năm đó số người bị sư tỷ dùng một chiêu này lường gạt, ra tay phản kháng rồi tự mình chuốc lấy thất bại cũng không ít. Nhưng tiểu lưu ly không dễ lừa như vậy. Tuy rằng bình thường có ngốc nghếch một chút, nhưng một khi đã lên đài thì kiếm tâm thông minh không phải thứ có thể xem thường. Không đúng. Hoa Vân dường như nghĩ tới điều gì, trợn tròn mắt kinh ngạc thốt lên. Với thực lực của tiểu lưu ly, cần gì phải cẩn thận như vậy? Nếu đổi lại là người khác, khi gặp phải chiến thuật phòng ngự của tiểu lục, chắc chắn sẽ luống cuống tay chân. Nhưng lưu ly tiên thị khác, cảnh giới của nàng ấy cao hơn tiểu lục một bậc, chỉ cần một kiếm là có thể phân định thắng bại. Rốt cuộc con bé đang lo lắng điều gì? Hoa Vân không dám tin. Chẳng lẽ trong mắt tiểu lưu ly, con bé không chịu nổi một đòn của tiêu lục? Không thể nào. Hay là mấy năm nay sư tỷ lại cường hóa tâm ma đại thể rồi? Lưu Hiển cũng nghi ngờ. Không thể nào. Một đời thầy năm đó là do mấy người chúng ta suy nghĩ rất lâu mới quyết định được. Mỗi một chữ đều không thể thay đổi. Sao có thể dễ dàng cường hóa như vậy? Với trình độ hiện tại của tiểu lục, tuyệt đối không thể nào phản đòn được công kích của lưu ly tiên. Ngay cả việc tiếp chiêu cũng đã rất miễn cưỡng. Trừ phi hắn đã trúc cơ thì còn có thể. Lực phòng ngự được cường hóa bởi tâm ma đại thể quả thật rất đáng sợ. Nhưng kiếm tâm thông minh của lưu ly tiên cũng không hề kém cạnh. Ngay cả trạm tử giả trúc cơ trung kỳ cũng không dám trực tiếp đón nhận 12 thanh phi kiếm kia. Chẳng lẽ tiểu lục có thể tiếp được, thậm chí là còn đánh trả được? Đáng tiếc là trên đài và dưới đài bị trận pháp ngăn cách. Để tránh việc đệ tử trên đài bị trưởng lão các phái nhìn thấu, để lộ ra bí mật công pháp của môn phái, Vân Lộc Thiên Thai đã che giấu rất nhiều thông tin. Ngay cả trưởng lão thần kiếm phái cũng không nhìn thấy hoàn cảnh. Không ai hiểu vì sao lưu ly tiên để kiêng kỵ tiêu lục đến như vậy. Năm lúc mọi người còn đang nghi hoặc, tình hình trên đài lại có biến. Sư tỷ xin chỉ giáo. Tiêu lục đưa kiếm ngang ngực khiêu chiến lưu ly tiên. Lưu ly tiên nhìn hắn thật lâu, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau rốt cuộc cũng ra tay. Nhưng nàng ấy lại hành động rất cẩn thận. Trong số 12 thanh phi kiếm chỉ sử dụng ly hỏa và nhược thủy, nhẹ nhàng đâm về phía tiêu lục. Lèng càng một tiếng, tiêu lục dễ dàng đánh bật ly hỏa kiếm, sau đó khôn sơn kiếm khẽ động, đánh bay cả nhược thủy kiếm. Thủy hỏa song kiếm từng khiến rất nhiều đệ tử vạn pháp tiên môn phải đau đầu, rồi phải dốc toàn lực mới có thể đỡ được, vậy mà lại bị tiêu lục hóa giải một cách nhẹ nhàng như vậy. Dưới đài lập tức xôn xao. Trong khu vực nghỉ ngơi của vạn pháp tiền bồn, Lỗ Khiêm Tài lập tức nhảy dựng lên. Cái này cũng nhường quá đáng rồi. Người của Huyền Thiên Quán không có ý kiến gì sao? Nhờ tìm việc bản thân và các sư huynh đệ vừa góp được mấy vạn linh thạch để đánh cược lưu ly tiền thắng, hắn lại càng thêm lo lắng. Sắc mặt của Trạm Tử Giả lại càng thêm u ám. Không đúng, không phải nhược. Lưu ly tiền như đang kiêng kỵ điều gì đó, không dám dốc toàn lực để ra tay. Kiêng kỵ cái gì chứ? Lực công kích của nàng ấy mạnh như vậy, trực tiếp một kiếm kết liễu đối thủ là được rồi, cần gì phải cẩn thận như vậy? Nhờ đầm đó lục đánh bại ta và ngươi, nàng ấy đâu có... Im lặng. Trạm Tử Giả quát lớn áp chế Lỗ Khiêm Tài đã kích động. Nhưng lúc này ngay cả hắn cũng không hiểu rốt cuộc tiêu lục có điểm gì khiến cho lưu đi tiền phải kiêng kỵ như vậy. Tuy rằng vô danh kiếm phản kích rất lợi hại, nhưng muốn đánh trả kiếm của lưu ly tiên thì đúng là si tầm vọng tưởng. Tốt cuộc lưu ly tiên đang lo lắng điều gì? Trên thực tế, lưu ly tiên chẳng lo lắng gì cả. Một khi đã tiến vào trạng thái chiến đấu, nàng gần như mất đi toàn bộ cảm xúc, nhất cử nhất động đều dựa vào sự dẫn dắt của kiếm tâm. Mà lúc này kiếm tâm trong suốt kia đang mách bảo nàng vẫn chưa phải lúc để dốc toàn lực. Về phần lý do ư, lưu ly tiên không biết, cũng không muốn quan tâm. Chỉ cần làm theo trực giác là được. Có điều lưu đi tiên vừa thả chậm tiết tấu, tiêu lục lập tức cảm thấy khó khăn. Tuy rằng kiếm thế của nàng rất nhẹ nhàng, nhưng đó dù sao cũng là kiếm tâm thông minh. Mỗi một lần đỡ đòn, tiêu lục đều cảm thấy nội phủ chấn động, nguyên thần cũng rung rung. Chênh lệch về cảnh giới dù sao vẫn là chênh lệch. Quả nhiên ba chiều sau, lưu đi tiên đột nhiên tăng tốc, một kiếm đâm tới khi tiêu lục chưa kịp thủ kiếm. Tiêu lục miễn cưỡng né tránh, nhưng thân hình vẫn loạn choạng, chân nguyên tán loạn để lộ ra sơ hở. Ngay sau đó bảy thanh phi kiếm sau lưng lưu ly tiên hợp lại làm một. Nhưng khi nàng vừa giơ tay lên chuẩn bị điều động kiếm trận thì lại do dự. Thông minh kiếm tâm bỗng nhiên phát ra cảnh báo, phía trước vô cùng nguy hiểm. Lưu Ly Tiên luôn tin tưởng vào trực giác của mình, không chút do dự hạ tay xuống, tản bảy thanh phi kiếm ra, chuẩn bị dùng kiếm thế liên miên để đánh lâu dài. Nhưng đúng lúc này, Khôn Sơn kiếm của Tiêu Dục lại đâm tới một cách siêu vẹo, như đang cố ý khiêu khích. Tuy Lưu Ly Tiên không biết tâm ma đại thệ là gì, nhưng trực giác mách bảo nàng thanh kiếm này không có chút uy hiếp nào, nên không thèm để ý tới. Nhưng ngày sau đó, Lưu Ly Tiên bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt, Ngọc Phủ kiếm tâm bỗng nhiên bộc phát. Nàng bất giác giơ tay lên, bảy thanh phi kiếm đang tản ra lại hợp lại thêm một lần, đâm thẳng về phía trước. Tới hay lắm. Kiếm thế tán loạn của Tiểu Lục bỗng nhiên trở nên ổn định, khí tức toàn thân bỗng chốc tăng vọt. Mấy vị trưởng lão dưới đài đồng loạt đứng dậy, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Lâm trận trúc cơ. Bọn họ không kịp kinh ngạc trước việc Tiểu Lục đột phá trúc cơ, bởi vì Lưu Ly Tiên dường như không hề để ý tới biến cố này. Nàng điều khiển phi kiếm lao thẳng về phía trước, muốn dùng sức mạnh của kiếm tâm thông minh đánh trực diện với Vô Tướng kiếm. Trong mắt của nàng lúc này không còn chút linh động nào, chỉ còn lại một mảng mê mang. Ngay sau đó, Khôn Sơn kiếm của Tiêu Lục hất lên và chạm trực diện với kiếm tâm thông minh. Âm thanh chấn động mà mọi người mong đợi rốt cuộc cũng vang lên. Mây trên Vân Lộc Thiên Thai cuồn cuộn dâng trào, cho thấy năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong cú va chạm vừa rồi. Một lát sau, kết quả xuất hiện. Tiêu Lục ho khan vài tiếng, khóe miệng rỉ máu. 12 thanh phi kiếm của Lưu Đi Tiền thì vỡ tan mất 3 thanh. Tiêu Lục lau miệng, cười lớn trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Còn 3 lần nữa, tới đi. Trận chiến trên Vân Lộc Thiên Thai đã diễn ra được một lúc. Theo lẽ thường mà nói, trận chiến này đã kéo dài rất lâu rồi. Bởi vì những trận chiến trên lôi đài giữa các đệ tử tinh anh đều có trưởng lão giám sát. Tuyển thủ chỉ cần một trận thắng, thường sẽ không đường tay, ra tay dứt khoát, nhanh chóng phân định thắng bại. Trên thực tế, 2 vòng đấu trước đó đều kết thúc trong vòng 3-5 chiều. Tiết tấu nhanh chóng kịch tính, biến hóa khôn lường, khiến cho người xem phải dõi theo không chớp mắt. Trước khi trận đấu chung kết diễn ra, có không ít người cho rằng trận bán kết giữa Trảm Tử Dạ và Lưu Ly Tiên đã là đỉnh cao của đại hội lần này. Trận chiến giữa Vạn Pháp Toàn Thông và Kiếm Tâm Thông Minh chỉ trong vài hiệp ngắn ngủi đã khiến người xem phải nín thở theo dõi. Nhưng trận chung kết hôm nay lại khiến cho người xem phải bối rối. Những năm gần đây, Lão Phu cũng xem qua không ít trận đấu của các hậu bối, nhưng đây là lần đầu tiên Lão Phu cảm thấy mình không hiểu gì cả. Một ông lão tiên phong đạo cốt, tóc bạc trắng như tuyết, vuốt râu, đôi lông mày dài nhíu chặt. Vị trưởng lão đến từ Vạn Tượng Tông này tu vi thâm hậu, quyết thần cường đại. Từ khi bắt đầu chiến đấu thì đã tập trung quan sát mọi biến hóa trên Vạn Lộc Thiên Nhai. Nhưng những gì mà lão ta nhìn thấy thì lại khiến lão không thể nào hiểu nổi. Vì sao Tiêu Lục lại tự tin tấn công như vậy? Rốt cuộc Lưu Ly Tiên đang kiêng kỵ điều gì? Nếu không phải người phụ trách Huyền Thiên Quán trên đài vẫn luôn im lặng, lão thật sự hoài nghi trận đấu này có phải là giả hay không. Đang lúc lão còn đang không hiểu gì, Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên đã chính thức giao chiến. Những gì xảy ra chỉ trong nháy mắt đã khiến vị trưởng lão Phạm Tượng Tông này vô cùng khiếp sợ. Vẫn còn rất nhiều điểm khiến người ta khó hiểu, nhưng có một điều có thể khẳng định, Tiêu Lục vậy mà lại lầm trận trúc cơ. Đối với một tu sĩ hóa thần cảnh mà nói, cho dù là 100 tu sĩ trúc cơ cộng lại cũng không đủ để lão phải lau mày. Nhưng lão thân là trưởng lão truyền công của Vạn Tượng Tông, hiểu rõ trúc cơ khó khăn đến mức nào. Từ luyện khí đến trúc cơ là một cửa ải lớn, khiến cho vô số tu sĩ Cửu Châu phải ngậm ngùi tiếc nuối. Ngay cả những thiên tài xuất chúng muốn đột phá trúc cơ cũng phải bế quan khổ tu vài tháng, tích lũy đủ thực lực, sau đó phối hợp với các loại đan dược phụ trợ như trúc cơ đan mới có thể thành công. Thủ tịch đệ tử của Vạn Tượng Tông khi đột phá trúc cơ không cần đan dược, không cần bế tử quan, chỉ cần ngồi thiền một ngày một đêm trong phòng luyện công là có thể trúc cơ thành công, được coi là kỳ tài trăm năm khó gặp, được toàn lực bồi dưỡng. Còn Quỳnh Hoa tiên tử của Thiện Kinh Tiền Môn càng là nhân vật truyền kỳ, chỉ cần ngồi thiền một lát là có thể trúc cơ thành công, khiến rất nhiều người trong Vạn Tiền Bình không dám tin. Vậy mà lúc này, chuyện còn thần kỳ hơn cả truyền thuyết lại đang xảy ra ngay trước mắt. Vậy mà lại có người lầm trận trúc cơ, hơn nữa còn là lâm trận trúc cơ theo đúng nghĩa đen. Nghe đồn Lưu Ly Tiên cũng lâm trận trúc cơ ở Huyết Vân Hạp, nhưng trận chiến đó kéo dài mấy ngày mấy đêm, ai biết được nàng ấy đã mất bao lâu để trúc cơ, còn Tiêu Lục lại đột phá một cách tự nhiên như vậy. Không chỉ có trưởng lão Vạn Tượng Tông khiếp sợ, tất cả mọi người của các môn phái khác cũng đều kinh ngạc không thôi. Năm tên đệ tử Vạn Pháp Tiền Bồn há hốc mồm, ngay cả nguyên thần cũng gần như ngừng hoạt động. Đại sư huynh Trảm Tử Dạ cắn chặt răng, trong lòng vừa khiếp sợ vừa phẫn nộ. Hắn đường đường là thủ tịch đệ tử của một trong ngũ tuyệt vạn tiên binh, khi trúc cơ cũng phải mất thời gian một chén trà, được cho là ngang bằng với Quỳnh Hoa Tiên Tử, thuộc một trong những người xuất sắc nhất của vạn tiên binh. Vậy mà so với Tiêu Lục có thể đột phá trúc cơ một cách dễ dàng như vậy thì hắn là cái thá gì chứ? Chỉ có các vị trưởng lão Thần Kiếm Phái là không hề ngạc nhiên, bởi vì Tiêu Lục dù sao cũng là tu sĩ không linh căn. Tuy rằng loại linh căn này ở Cửu Châu này có phần vô dụng, nhưng ít nhất thì khi đột phá bình cảnh, không linh căn có ưu thế mà bất kỳ loại linh căn nào khác cũng không thể sánh bằng. Đó chính là không chút trở ngại, nước chảy thành sông. Hôm nay trúc cơ, ngày mai có thể đi làm ngay. À không, là vừa trúc cơ vừa có thể đi làm chứ. Đương nhiên, từ luyện khí thượng phẩm đột nhiên chuyển biến đến biên giới trúc cơ cũng là kỳ tích không lớn không nhỏ. Nhưng mượn nhờ lực lượng của đan dược, cộng thêm tâm ma đại thể trợ lực cũng không khó lý giải. Điều thật sự khiến bọn họ kinh ngạc là một khắc cuối cùng Lưu Ly Tiên lại trở nên mờ mịt. Tiêu Lục lâm trận trúc cơ, pháp lực, nguyên thần đều đang ở đỉnh phong, và chạm chính diện, hắn bị thương nhẹ, lại khiến đối thủ tổn thất 3 thanh phi kiếm. Lực bộc phát của kiếm tầm thông bình tuy rằng không thay đổi, nhưng vẻ nhẹ nhàng bách biến không còn sót lại chút gì, tuyệt đối không phải lựa chọn mà bình thường Lưu Ly Tiên sẽ làm. Mà ngay cả mọi người đang nghi hoặc, vòng giao đấu thứ hai của Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên lại tới. Sau một vòng giao phong, ánh mắt của Lưu Ly Tiên mờ mịt không còn, một lần nữa tỏa ra khí chất thanh tịnh nhẹ nhàng. Tiêu Lục điều chỉnh vị trí của chín thanh phi kiếm, ngón tay chỉ về phía trước. Phi kiếm đột nhiên phân tán, hình thành thế vây kín. Tiếp theo liên tiếp xuất kích, thế đi vô cùng xảo quyệt. Tiêu Lục cười lạnh một tiếng, Khôn Sơn kiếm thay đổi vẻ trầm ổn ngày xưa, trở nên nhẹ nhàng như gió. Trên thân kiếm mơ hồ có thể thấy được thân hình mông lung của một vị nữ nhân thanh nhã, chính là kiếm linh Lương Thu đã kích hoạt toàn bộ uy năng. Dưới tam xích kiếm vực, Khôn Sơn kiếm hư ảo lên một địch chín, nhưng không hề thua kém. Kiếm tâm thông bình từng khiến cho tu sĩ Vạn Pháp Tiên Môn đau đầu, vậy mà hoàn toàn không thể xuyên thủng vòng vây của Tiêu Lục. Nhưng sau khi phi kiếm leng keng va chạm, thần sắc của Tiêu Lục lại dần dần trở nên nghiêm nghị. Lợi thế tâm ma cường hóa, cộng thêm pháp lực khi lâm trận trúc cơ tràn ra, lúc này Tiêu Lục quả thực có được năng lực phòng ngự hoàn mỹ. Nhưng bởi Lưu Ly Tiên không giao chiến cận thân với hắn, Tiêu Lục phản kích cũng không thể nào phát lực. Cứ thế mãi, Lưu Ly Tiên vẫn có phần thắng cao hơn. Năng lực Hòa Phần Tử thăm dò nói ra phán đoán của mình, chỉ thấy Tiêu Lục cười lạnh một tiếng, vung kiếm đẩy ra 3 thanh phi kiếm, tiếp theo bỗng nhiên bước về phía trước một bước. Lưu Ly Tiên không thèm để ý mà bay về phía sau, váy dài bảy màu vẽ ra một đạo cầu vồng nhẹ nhàng. Luận về thần pháp, 10 Tiêu Lục cộng lại cũng không bằng Lưu Ly Tiên với kiếm tâm thông minh. Nhưng mà ngay sau đó, thân hình của thiếu nữ ngưng mặt, trong ánh mắt lần lượt xuất hiện vẻ mờ mịt. Chín thanh phi kiếm bị nàng tụ hợp làm một, vậy mà lại một lần nữa phát động công kích mãnh liệt bá đạo kia, có thể gọi là một chiều vô cùng liều lĩnh. Song vậy cuồn cuộn, sau đợt va chạm thứ hai, Lục Ly Tiên lại gãy thêm 3 thanh phi kiếm. Tiêu Lục thì phun ra một ngụm máu tươi, thường thế không nhẹ nhưng không ảnh hưởng đến đại cục. Thấy 6 thanh phi kiếm còn sót lại giữa không trung, đại đa số mọi người đều ý thức được Lục Ly Tiên đã chịu thiệt thòi không nhỏ. Thế nhưng rốt cuộc là vì sao? Trong lúc nghi hoặc, sắc mặt của thiếu nữ lần thứ 3 lộ vẻ mờ mịt. 6 thanh phi kiếm còn sót lại tụ hợp lại, toàn lực oanh kích. Phi kiếm chỉ còn lại 3 thanh cuối cùng. Thương thế của Tiêu Lục càng thêm nặng, nhưng sĩ khí lại leo lên đỉnh phong. Chỉ cần một đòn cuối cùng, sau khi phi kiếm của Lưu Đi Tiên bị hủy hết, nàng có ngàn vạn thủ đoạn cũng không dùng được. Mà ngay lúc này, Thông minh phong chủ Chủ Minh lại đột nhiên đứng bật dậy. Tiểu tử này thật gian xảo. Nói xong, Chủ Minh đưa một ngón tay ra, nhìn y phục của hắn kia. Được Chủ Minh chỉ điểm, đám trưởng lão Lưu Hiện, Phương Hạc lập tức nhìn ra manh mối. Hóa ra vừa rồi khi Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên giao thủ, thỉnh thoảng lại rung ống tay áo. Ống tay áo màu đen tuyền kia sẽ thoáng tan ra, lộ ra một mảng văn tự dày đặc bên trong. Lưu Ly Tiên chính là nhìn thấy những dòng chữ kia mới trở nên mờ mịt, không có chút nhẹ nhàng nào nữa. Mà phần lớn những dòng chữ trên áo kia là ngủ ngốc, chỉ biết ăn, ăn ăn ăn, ăn không chết ngươi. Luyện thêm 3 canh giờ cho ta, luyện không xong không được ăn cơm. Loại văn tự thế này khiến người ta hoàn toàn không hiểu ra sao. Nhưng các trưởng lão thần kiếm phái nhìn thấy, một lát sau liền cười vang. Quả nhiên là một tiểu tử gian xảo. Kiếm tâm của Lưu Ly Tiên trong vắt, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu sẽ không để ý tới ngoại vật, không bị quấy nhiễu. Nhưng Tiêu Lục lại cực kỳ gian xảo. Hắn bắt chước giọng điệu và bút tích của sư phụ nàng, biến thành một bộ vù nhiễu phục. Lưu Ly Tiên có thể không để bất cứ chuyện gì khác vào mắt, nhưng cũng không thể không để sư phụ vào mắt. Ngược lại, thể chất trong trẻo của Lưu Ly Tiên lại càng khiến cho những tạp âm kia phóng đại gấp bội. Vừa rồi trong đầu nàng phảng phất có vô số Chu Minh cùng gầm thét trách cứ, suýt nữa khiến nàng hồn phi phách tán. Nếu không phải có chiến ý cường đại hơn trấn áp, lúc này nguyên thần của Lưu Ly Tiên đã sớm sụp đổ. Một chiêu này của Tiêu Lục tuy rằng gian xảo, nhưng cũng nhắm trúng chỗ yếu. Hoa Vân lắc đầu nói, có thể nghĩ ra chiêu này lại còn làm đến nước này, xem ra Tiêu Lục đã nghiên cứu thấu đáo tiểu Lưu Ly rồi. Sư huynh, người chịu thiệt thòi như vậy cũng không oan. Chẳng phải là do cảnh giới kiếm tầm thông minh của nhà đầu Lưu Ly kia chưa đủ sao? Nếu không thì... Nói vậy chẳng có ý nghĩa gì. Vô tương công của Tiêu Lục cũng không tu đến cảnh giới cao thâm, hơn nữa pháp lực tu vi còn kém hơn Lưu Ly Tiên những mấy phẩm. Chủ Minh hậm hực ngồi xuống, thần sắc vẫn âm trầm như cũ, nhưng cũng không lo lắng lắm. Tiểu tử Tiêu Lục kia cũng quá xem thường kiếm tầm thông minh rồi, thật sự cho rằng đánh nát vì kiếm của Lưu Ly là có thể giành chiến thắng sao? Hoa Vân hỏi. Ồ, nó như thế nào? Vì kiếm hóa thần chỉ là công pháp mà Lưu Ly vừa mới bắt đầu tu luyện, còn lâu mới thần phục được. Bản lĩnh thực sự của con bé là cận thần giáp chiến. Đợi khi phi kiếm của nó vỡ nát, không thể không cận chiến, Tiêu Lục tuyệt đối không có chút thắng, cho dù hắn có tâm ma đại thể cũng không được. Điều này cũng không khó lý giải. Nếu Tiêu Lục đang ở trạng thái đỉnh phong, có lẽ phổ tướng kiếm được cường hóa bởi tâm ma đại thể, cộng thêm pháp lực tràn ra khi lâm trận trúc cơ, có thể giao phong chính diện với kiếm tầm thông minh của Lưu Ly Tiên. Nhưng lúc này chung quy hắn vẫn bị thương không nhẹ. Phổ tướng kiếm không thể duy trì uy lực đỉnh phong, cho nên lúc ban đầu Lưu Ly Tiên lựa chọn dùng phi kiếm du đấu là chính xác. Mặc dù bị Tiêu Lục dùng gian kế tính toán, phần thắng vẫn cao hơn. Nói cho cùng thì thực lực vẫn là Lưu Ly Tiên mạnh hơn, về điểm này không ai có thể phủ nhận. Hoa Vân nói, nhưng mà dù sao cũng là một trận đấu đặc sắc. Tiêu Lục đã làm tốt hơn bất kỳ ai có thể dự đoán. Mấy vị sư huynh cũng hừ lạnh, nhưng không ai có thể phản bác. Đổi lại là bọn họ, không ai có thể làm được như Tiêu Lục. Tiểu tử này tuy rằng cũng hèn hạ vô sỉ như sư phụ hắn, nhưng mà đúng là lợi hại, không phục không được. Chỉ tiếc là hắn dường như tự tin đến mức mù quáng, nhặt cực lớn như vậy cho bản thân, cũng không biết sau này phải làm sao. Đang nói tình thế trên đài quả nhiên lại xảy ra biến hóa. Phi kiếm trong tay Lưu Ly Tiên chỉ còn lại 3 thanh. Cho dù thần sắc mờ mịt, tâm cảnh nhẹ nhàng trong trẻo không còn, nàng vẫn theo bản năng nắm chặt trường kiếm, từ bỏ ý định dùng phi kiếm đả thương đối thủ. Sau đó thân hình thiếu nữ như gió, song kiếm trong tay đồng thời bốc cháy, lao nhanh như hai ngôi sao băng chói mắt. Ly hỏa kiếm tầng thứ 20, song kiếm hợp trảo. Ánh mắt của Tiêu Lực đột nhiên biến đổi, tay trái khẽ vuốt Khôn Sơn kiếm, lật ra lá bài cuối cùng. Phòng ấn thứ tư của Khôn Sơn kiếm bị phá vỡ. Kim Đình Lương Thu chỉ còn nháy mắt đã ngưng tụ thành hư thể, đứng bên cạnh Tiêu Lục, bàn tay nhỏ nhắn dù cùng với Tiêu Lục nắm chặt chuôi kiếm. Sau đó hai người cùng nâng Khôn Sơn kiếm lên, nghênh đón lực trực diện Lưu Ly Tiên. Sau tiếng nổ đinh tai nhức óc, một vòng lửa lấy tầng mây làm nhiên liệu điên cuồng cuộn trào khuếch tán, tầng trong cùng của Vân Lộc Thiên Đài, chỉ trong nháy mắt đã bị thiêu rụi, bị trận pháp ước thúc, cả sân trống như biến thành hỏa diễm luyện ngục. Một kiếm này uy lực đủ để thiêu rụi cả một thành trì. Mà trong luyện ngục, Lưu Ly Tiên không ngừng ho khan, miệng không ngừng chảy máu tươi, bị nội thương nghiêm trọng, nhưng hai tay vẫn nắm chặt trường kiếm, khí thế của kiếm tu không hề giảm sút chút nào. Một bên khác, chính giữa ngọn lửa, một luồng kim quang sáng chói lóa mắt. Đó là thần quang do trưởng lão phụ trách bảo vệ tính mạng của các đệ tử phóng ra khi một trong hai bên chiến bại. Kim quang xuất hiện, thắng bại đã phân, một trận chiến này Lưu Ly Tiên thắng. Trong tiếng hoan hô ầm ầm bộc phát dưới đài, có vài khu vực lại hoàn toàn tĩnh mịch. Các đệ tử thần kiếm phái và vạn pháp tiền bồn ngơ ngác nhìn kết quả trên đài, đều cảm thấy có phần khó có thể tin. Tiểu Lục kia vậy mà lại thua. Phải biết rằng, cho dù suy nghĩ theo góc độ lý trí nào, đây đều là kết quả hợp tình hợp lý. Thậm chí có không ít đệ tử vạn pháp tiền bồn còn dốc hết vốn liếng cực Lưu Ly Tiên thắng. Thế nhưng khi kết quả được đưa ra, vẫn khiến cho người ta khó mà tin nổi. Chẳng lẽ Tiêu Lục, cái luôn tạo ra kỳ tích, lại không thể sáng tạo thêm kỳ tích nào nữa sao? Nói đến, hình như tiểu tử Tiêu Lục kia, trước khi chiến đấu đã được cược hơn 9.000 vạn linh thạch vào bản thân. Chà chà chà, nói gì thì nói, quý trọng sinh bệnh nên tránh xa cờ bạc. Mà giờ khắc này trên đài cao, trong màn kim quang bao phủ, Tiêu Lục vẻ mặt sầu thảm, mẹ kiếp, vậy mà lại thua. Mà ở đối diện hắn, Lưu Ly Tiên cười hi hi, thu hồi trường kiếm, chiến ý của thiếu nữ thủ lại, kiếm ý sắc bén được thay thế bằng nụ cười ngây thơ và trong sáng. Người đánh rất tốt, thật không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy. Các sư bá đều nói Vũ Tương Phong chỉ giỏi bày mưu tính kế, tu vì bản thân thường không ra gì. Tiêu Lục cười khổ, lời an ủi của ngươi thật là chói tai. Vừa nói hắn vừa lắc đầu, thôi được rồi, chúc mừng ngươi chiến thắng. Nói xong hắn đưa tay trà với Lưu Ly Tiên, tỏ ý thân thiện. Mặc dù Lưu Ly Tiên ngây thơ, nhưng cũng không phải là không hiểu lễ tiết. Nàng cười ha ha đi tới, nắm lấy tay Tiểu Lục. Ngay sau đó, một cỗ sương mù phấn hồng từ trong lòng bàn tay Tiểu Lục phun ra. Lưu Ly Tiên lắc lư ngã xuống đất. Tiểu Lục đưa tay ôm lấy thiếu nữ, chậm rãi đặt nàng xuống, sau đó nhẹ nhàng nhấn một cái lên cơ quan trên vai mình. Kim quang quanh người hắn liền dập tắt. Trên đài dưới đài hoàn toàn tĩnh mịch. Tiểu Lục đứng trên đài một lúc, họ ra mấy ngụm máu. Thường thế của hắn đã vô cùng trầm trọng, lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng vẫn không thấy ai lên tiếng, đành phải tự mình mở miệng. Tuy có hơi lỗi, nhưng ta muốn nói, ta thắng rồi. Trận chiến phát sinh vào năm thứ 48 lịch Cửu Châu, trên Vân Lộc Thiên Đài của Thần Kiếm Sơn, nhất định sẽ ghi vào sử sách. Cho dù tu vi của hai bên không cao, chỉ là trúc cơ hạ phẩm, một người trong đó còn là lầm trận trúc cơ, tu vi có phần kém xa đối phương. Nhưng trận chiến này lại khiến cho vô số người đứng xem, thậm chí là những tu sĩ sau này biết được toàn cảnh trận đấu, nhận ra một đạo lý. Giới hạn tiết tháo của một tu sĩ rốt cuộc có thể không thấy đáy đến mức nào. Hết tập 32.